Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1378. Chương 1378. Ngàn năm chiến tranh. Quy Đức Diễm Luân Thiên. Nâu lần vị diện, đây là một cái lấy ma pháp cùng thần thuật truyền thừa làm chủ vị diện. Là thiên cung dưới trướng thống trị 33 thiên chi một. Là cùng thần mộ thế giới, đại thiên thế giới đặt song song siêu cấp vị diện. Vị diện này là vũ trụ thế giới quan vị diện, có được vô số tinh hệ cùng tinh cầu. Thiên cung cùng vị diện này bản thổ sinh vật, khai phát đại khái 60.000 cái tinh hệ, hơn 100 vạn khỏa sinh mệnh tinh cầu. Vị diện này sinh mệnh, chỉ sợ lấy điểm báo ức kế tính đều rất khó. Nâu lần vị diện, tại thiên cung bên trong danh hiệu cùng biệt xưng là Uy Đức Diễm Luân Thiên. Với tư cách thiên cung tối cao chiến lược đơn vị, 33 tòa thiên cung cứ điểm hoành áp chư thiên vạn giới. Mà đóng tại Nâu Lần vị diện, chính là 33 thiên chi một Uy Đức Diễm Luân Thiên. Bây giờ, thiên cung cứ điểm so ngàn năm trước, muốn cường hoành đáng sợ nhiều lắm. Hiện tại mỗi một tòa thiên cung cứ điểm đều có nguyên một khỏa to bằng hành tinh, lại ẩn chứa vô số năm qua thiên cung từ các cái vị diện. Từng cái văn minh đào móc tối cao ma lực, phù văn, tu chân cùng vật lý khoa học kỹ thuật, còn phân phối 3 triệu thiên binh thần tướng, cùng chí ít 300 vị thực lực tại thánh phẩm thiên chí tôn trở lên thiên giai cường giả. Tại Nâu Lần vị diện trung ương, có một viên tinh cầu khổng lồ, tinh cầu chung quanh có vô số tầng từ ma pháp phù văn cùng tu chân phù văn tạo thành đại trận. Mà tại tinh cầu trên mặt đất có dãy núi, dòng sông, hồ nước cùng rừng rậm, còn chi chít khắp nơi lấy mấy vạn tòa to to nhỏ nhỏ thành thị. Cho tới viên tinh cầu này trên bầu trời, treo hai viên thái dương cùng hơn 10 khỏa vệ tinh. Tản ra hoa mỹ hồng sắc quang mang, viên tinh cầu này chính là 33 tòa thiên cung cứ điểm một trong Uy Đức Diễm Luân Thiên. Hoặc là nói, Uy Đức Diễm Luân Thiên liền giấu ở viên tinh cầu này tầng nham thạch dưới mặt đất phương. Tại viên tinh cầu này ngọn núi cao nhất đỉnh núi, có một tòa to lớn thành thị trung ương đứng sừng sững lấy một tòa bảo tháp. Thân tháp toàn thân lóng lánh kim loại sáng bóng, thẳng tắp cắm, hướng lên bầu trời. Lúc này, kim loại bảo tháp tầng cao nhất, đứng hơn 10 đạo thân ảnh. Bọn họ chỗ, là một cái lóng lánh vô số phù văn cự phòng lớn. Tại trước mặt bọn hắn, cao 10 mét vách tường hoàn toàn trong suốt, biến thành một đạo pha lê trạng màn tường, để bọn họ có thể nhìn đến thế giới bên ngoài. Gian phòng này là Nâu Lần vị diện bên trên chỗ có sinh vật đều mộng tưởng một ngày kia có thể đứng thẳng địa phương. Nó có một cái tên, gọi là Phượng Hoàng Sào. Đương nhiên, gian phòng này còn có một cái xưng hô, Uy Đức Diễm Luân Thiên Hào Thiên Cung cứ điểm phòng điều khiển. Tại cái kia trong suốt màn tường trước, rất nhiều người ảnh vây quanh một vị người khoác kim sắc giáp, cầm trong tay hoàng kim long thương nữ tử. Nữ tử có yểu, điệu, tiêm, tế kiều, thân trắng như tuyết thon dài cái cổ, tóc xanh như suối, một đôi mắt phượng lóe ra lạnh lẽo cùng kiêu ngạo, giống như một tôn nữ chiến thần, tản ra nghiêm nghị chiến ý. Nàng là Ôn Thanh Tuyền, chu thần cùng đại thiên thế giới Bắc Vực Ôn gia tộc trưởng Ôn Tử Tâm kết hợp đản sinh nữ nhi, kế thừa Ôn gia lão tổ Hoàng Khinh Ngâm chân hoàng huyết mạch. Trải qua ngàn năm tu luyện, nàng đã trở thành chúa tể cảnh cường giả, cũng chính là thần mộ thế giới nghịch thiên vương cấp đỉnh phong. Hệ thống bát giai sơ cấp cảnh giới, liền xem như danh xưng hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên thiên đạo thánh nhân, nàng cũng có thể chống đỡ nhất thời nửa khắc. Bây giờ nàng chính là cái này Uy Đức Diễm Luân Thiên Thiên Chủ, cũng là chống cự tràn ngập chư thiên vạn giới tà thần lây nhiễm thể chủ yếu lãnh tụ một trong. Đột nhiên, trong phòng này lóe lên một vệt sáng. Một người trẻ tuổi thân ảnh tại quang mang bên trong thoáng hiện. Hắn một bộ áo trắng, cùng Chu Thần hơi có chút tương tự. Hắn là Chu Thần cháu trai, Chu Trần Nhi Tử, Chu Nghiêng Biển. Cô, chúng ta không chống nổi. Tà thần lây nhiễm thể đã kích phá uy đức diễm luân thiên bên ngoài phòng ngự đại trận. Đột nhập tinh cầu mặt ngoài. Chúng ta chỉ sợ được rút lui. Chu Nghiêng Biển trầm giọng nói. Nghe nói lời ấy, Ôn Thanh Tuyền không có trả lời, mà là lẳng lặng nhìn thế giới bên ngoài. Tựa hồ không có nghe được cháu mình nói lời đồng dạng. Lúc này chính là sáng sớm. Mặt trời mọc thời điểm, vốn nên là sinh cơ bừng bừng, nhưng mà, trước mắt cái tinh cầu này, lại thoáng như tận thế. Tinh cầu mặt ngoài, đã hoàn toàn là một mảnh lại một mảnh hắc vụ. Những này hắc vụ, tản ra mãnh liệt tà ác cùng vặn vẹo, mà tại tinh cầu trên bầu trời, tại tinh cầu trong vũ trụ, tại tinh cầu chung quanh mấy triệu năm ánh sáng bên trong vũ trụ tinh hệ bên trong. Có vô số điểm nhỏ tại lẫn nhau truy đuổi, va chạm nhau, kia là thiên binh thần tướng tại cùng tà thần lây nhiễm thể chiến tranh. Mỗi một giây đồng hồ đều sẽ có người vẫn lạc, mà lúc này, trong vũ trụ sao trời, mấy ngàn bóng đen to lớn chính chậm rãi hướng về uy đức diễm luân thiên bay tới. Nó nhóm nhìn như chậm chạp, kỳ thực lấy vượt qua tốc độ ánh sáng vô số lần tốc độ lướt qua vũ trụ. Bọn họ nhìn qua tựa hồ không đáng chú ý, thực tế hình thể cực kỳ to lớn, mỗi cái cơ hồ đều có một khỏa tinh cầu lớn nhỏ áo. Bọn họ là từng cái dài đầy xúc tu, không ngừng quơ cự đại bạch tuộc. Bọn họ chính là cái gọi là tà thần. Hoặc là nói là tà thần bên trong cường đại nhất tạo vật một trong. Trong vũ trụ sao trời, hàng ngàn hàng vạn thiên binh thần tướng nhào về phía cái kia không ngừng tới gần uy đức diễm luân. Thiên cự đại bạch tuộc, bọn họ công kích anh dũng mà oanh liệt, nhưng lại hiệu quả quá mức bé nhỏ. Tuyệt đại đa số thiên binh thậm chí còn không có bay cận địch người. Liền bị vỡ nát thành từng đoàn hắc vụ, chỉ có thực lực tại thiên chí tôn trở lên cường giả. Mới có thể ở đây chút bạch tuộc mặt ngoài thân thể lưu lại thương tích, nhưng lại hiệu quả quá mức bé nhỏ. Đương nhiên, trừ thiên chí tôn trở lên cường giả, thiên cung cứ điểm bên trên phản vật chất chôn vùi pháo cùng tinh quỹ tiêu diệt pháo cũng có thể. Đối với mấy cái này đại bạch tuộc tạo thành tổn thương. Thí như bây giờ, chí ít hơn 10 đầu đại bạch tuộc, tại đến hàng vạn mà tính phản vật chất pháo tập kích hạ bị phá hủy. Nhưng là, càng nhiều bạch tuộc, tại dần dần tiếp cận uy đức diễm luân thiên. Cô, chúng ta rút lui đi, lấy thực lực của ta, đem hết toàn lực mới có thể giết chết một đầu bạch tuộc tà thần. Có thể bọn họ hàng ngàn hàng vạn, nâu lần vị diện, chúng ta thủ không được. Chu Nghiêng Biển khẩn cầu. Không, thiên giai cường giả quân đoàn còn không có xuất động. Ấm thanh xoáy lắc đầu, hung hăng dừng lại trong tay Hoàng Kim Long Thương. Một thoáng gian kia, uy đức diễm luân thiên các trong đại thành thị, dòng dã hơn 300 vị thiên giai cường giả tập thể xuất động. Bọn họ bước qua mấy năm ánh sáng cự ly, cùng những to lớn kia bạch tuộc triển khai đại chiến kịch liệt. Ngắn ngủi mấy giờ, liền giết chết mấy trăm đầu bạch tuộc tà thần. Giờ khắc này, toàn bộ nâu lần vị diện các cái địa phương chẳng biết vang lên nhiều ít gieo hò. Mấy năm trong chiến tranh, cái này là lần đầu tiên trong thời gian thật ngắn giết chết mấy trăm tà thần trận điển hình. Nhưng là trong phòng lái, Ấm Thanh Xoáy chờ một đám uy đức diễm luân thiên cao tầng. Thần sắc vẫn như cũ rất ngưng trọng, thậm chí so vừa rồi càng thêm ngưng trọng. Bởi vì, tà thần quá nhiều, mà thiên giai cường giả quá thiếu. Hiện tại giết chết mấy trăm tà thần, đã có hơn 10 vị thiên giai cường giả vẫn lạc. Như tiếp tục tiêu dông dài, thiên cung không thắng nổi. ta tự mình xuất thủ. Ôn Thanh Tuyền cười khổ một tiếng, thân hình lóe lên, đã xuất hiện ở mấy năm ánh sáng tinh không bên ngoài. Trong tay Hoàng Kim Long Thương bỗng nhiên bành trướng, hóa làm một cây vượt ngang mấy vạn năm ánh sáng to lớn kim sắc côn thể. Hướng phía những tinh cầu kia thật lớn tà thần quét ngang mà ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.